Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 263, đại kết cục 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau Tiết Cốc Vũ, chẳng mấy chốc sẽ sang lập hạ tại Sóc Kinh. Thời điểm này lẽ ra là lúc mưa rơi không ngớt, nhưng ở Cửu Xuyên, nơi hoang mạc mênh mông vô tận, hơi nóng của mùa hạ đã bắt đầu len lỏi. Nắng kéo dài và gay gắt, môi của các binh sĩ khô nứt và rạn. Chiến sự vô cùng khốc liệt. Kể từ trận thắng đầu tiên, trong suốt hơn một tháng qua, Hỏa Yến đã chỉ huy phủ Việt quân giao tranh nhiều lần với quân U Thác. Sau nhiều lần nếm trái đắng dưới tay nàng, quân U Thác dần nhận ra rằng Vũ An Hầu không phải kẻ bất tài, chỉ may mắn phong tước. Trận hình của nàng tinh diệu, dũng cảm xông pha, kiếm thuật thuần thục, khiến quân U Thác không thể không nghĩ đến truyền thuyết về phi hoành tướng quân năm xưa. Quả đúng là như vậy, sau vài lần giao tranh, Hỏa Yến đã hiểu rõ cách thức chiến đấu của quân U Thác và bắt đầu phản công. Nàng rất kiên nhẫn, không vội vã tấn công thành, mà dùng chiến thuật. Giặc đến thì giữ, giặc lui thì truy, ngày thì phô trương binh mã, đêm thì tập kích doanh trại. Quân U Thác chịu không nổi kiểu quấy rối, cách ngày như vậy, dần già sĩ khí sa sút, mệt mỏi chán nản, càng lúc càng yếu thế. Hôm nay là ngày tấn công thành, nữ tướng mặc giáp đỏ, cưỡi trên mã phi nhanh trên chiến trường, tiếng trống trận dồn dập, ánh đao lóe sáng. Đội hình quân như một con rồng mạnh mẽ, cuốn theo sát khí ngút trời, xông thẳng vào trận địa địch. Kiếm của nàng tiến lên không chút do dự, hai bên giao chiến trường trở nên hoang tàn đẫm máu. Tiểu Mạch đang giao chiến với một gã U Thác vạm vỡ. Dù còn trẻ và khỏe mạnh, nhưng so với Thạch Đầu thì cậu vẫn còn kém về võ nghệ. Lúc này, Tiểu Mạch đang dồn hết sức lực, bất ngờ tung một cú đá vào đầu gối đối thủ. Gã đàn ông loạng choạng, nhân lúc đó, Tiểu Mạch vung dao cắt ngang cổ hắn. Kẻ thù ngã xuống, Tiểu Mạch nhẹ nhõm thở phào, chưa kịp mỉm cười thì bất ngờ bị ai đó đẩy ngã lăn xuống đất. Cậu hoảng hốt ngước lên, thấy Thạch Đầu ôm lấy mình, thân thể che chắn phía trước, một mũi tên đen cắm sâu vào lưng của Thạch Đầu, chỉ còn chút lông tên lộ ra. Thạch Đầu khẽ động môi, chỉ kịp thốt ra hai chữ. Cẩn thận, một mũi tên nữa xuyên thủng lưng hắn. Thạch Đầu phun ra một ngụm máu tươi. Chạy đi, đại ca, Tiểu Mạch đau đớn gào lên. Phía bên kia, Vương Bá thấy cảnh tượng ấy, liền vung đao lao tới, chém giết hai cung thủ U Thác đang nấp trong bóng tối. Thường ngày là một thiếu niên hay cười đùa, nhưng lúc này khuôn mặt cậu tràn ngập sự hoảng loạn, nước mắt rơi từng giọt lớn, cậu quỳ xuống bên Thạch Đầu, khóc thét. Đại ca, huynh đừng dọa đệ, đại ca. Thạch Đầu khó nhọc nhìn đứa em trước mặt, hai mũi tên xuyên thẳng vào ngực, sức lực của hắn đang dần cạn kiệt. Giữa chiến trường hỗn loạn như thế này, Tiểu Mạch ở lại là rất nguy hiểm. Chạy, đừng ngồi lại đây, hắn thều thào, nguy hiểm, rồi, ánh sáng trong mắt hắn vụt tắt. Tiểu Mạch hét lên đau đớn, nhưng đây là chiến trường, không ai để ý đến nỗi đau của cậu lúc này. Cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Hoàng Hùng, áo giáp của ông đã rách nát, khắp người và mặt đầy vết thương. Ông đã già, đối phó với những tên giặc cỏ bình thường thì không sao, nhưng trước những kẻ U Thác hung dữ và xảo quyệt, ông dần đuối sức. Tên U Thác trước mặt ông cười nhạo, vì nhìn thấy rõ sự mệt mỏi của ông, đặc biệt khi thấy vết chém ở cổ tay ông khiến máu tuôn không ngừng, nắm đao đã trở nên đau buốt, lực dần cạn kiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh đại đao thân quen với ông nhiều năm nay, giờ đây bỗng trở nên nặng nề, khó mà vung nổi. Tên U Thác cười lớn, hắn sắp chịu thua rồi, tên khổng lồ này không trụ nổi nữa. Vì vẻ ngoài vạm vỡ và thanh đại đao vàng nổi bật, Hoàng Hùng bị quân U Thác chú ý, chúng hét lên. Thanh đao này là của ta, Hoàng Hùng trầm giọng đáp, mơ đi, ông vung đao, đỡ lấy nhát kiếm của kẻ địch. Nhưng ngay khi đó, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng ông. Một thanh đao sáng loáng xuyên qua lưng, đâm thẳng vào ngực khiến ông loạng choạng. Tiếng cười của kẻ địch phía sau vang lên điên cuồng, nhưng tiếng cười ấy chưa kịp trọn vẹn thì Hoàng Hùng đã quay người, không màng đến vết thương, vung đại đao chém bay đầu tên U Thác phía sau. Kẻ địch cười nhạo bên cạnh cũng chưa kịp nhận ra điều gì, mạng sống đã bị thanh đao vàng kết liễu trong một tia chớp sáng rực. Thanh đại đao cắm sâu vào cơ thể, áo giáp rách toạc. Hoàng Hùng nắm chặt chuôi đao, rút mạnh nó ra, nhưng vừa rút ra xong, sức lực của ông đã cạn kiệt, ông ngã quỵ xuống đất. Trong tay, ông vẫn nắm chặt thanh đại đao vàng. Suốt những năm qua, vì thanh đao này mà ông phải trốn chạy, nhưng cũng chính nó đã cùng ông băng qua ngàn dặm chiến trường, tiêu diệt kẻ thù. Giờ đây, ông đơn độc trên chiến trường, không còn vướng bận gì. Trước lúc ra đi, thanh đao vẫn là bạn đồng hành, ông không còn gì hối tiếc. Chỉ là, người đàn ông to lớn ngước nhìn lên bầu trời, tràng hạt trên ngực đen bóng, trong tâm trí hiện lên hình ảnh mẹ mình đang nhẹ nhàng cầu nguyện trong ngôi chùa nhỏ, mong cho đứa con xa quê sớm ngày trở về. Những người tỉ muội trong nhà đang chuẩn bị bữa cơm nóng hổi, còn người đại ca đang hỏi cậu cháu nhỏ về bài học mới học hôm nay. Mọi thứ yên bình và thanh thản như thế, ông nhẹ nhàng khép mắt lại, nét mặt hiện lên sự thanh thản chưa từng có. Lãng tử đã lưu lạc nơi xa xứ quá lâu, giờ đây, cuối cùng ông cũng có thể về nhà. Thành đã bị phá, tiếng binh khí im bặt, những bộ xương trắng lộ ra giữa cánh đồng hoang. Các binh sĩ reo hò trước chiến thắng khó khăn vừa đạt được, trên khuôn mặt của mỗi người sống sót đều hiện lên nụ cười đầy vui mừng. Người nữ tướng dẫn đầu, sắc mặt rạng rỡ, không hề thấy chút dấu hiệu mệt mỏi. Nàng luôn như vậy, dường như không bao giờ có khoảnh khắc yếu đuối. Chính nhờ có nàng, sĩ khí của phủ Việt quân ngày càng lên cao. Quân U Thác bị đánh bại, buộc phải bỏ thành mà chạy, cuối cùng Cửu Xuyên đã được Đại Ngụy giành lại. Hỏa Yến trên mặt còn vương vết máu chưa kịp lau, vừa định đi kiểm kê chiến tích, thì thấy Vương Bá bước đến, khuôn mặt trĩu nặng lo âu. Nụ cười trên môi nàng ngay lập tức tan biến, ngài nên đến xem đi, hắn nói, trải qua bao trận chiến, nhiều người đã ngã xuống. Những người từ Lương Châu vệ cuối cùng cũng nhận ra rằng, trận chiến này không giống bất kỳ trận chiến nào trước đó. Chiến tranh đã khiến họ trưởng thành nhanh chóng, biến họ trở nên ít nói, kiên định và điềm tĩnh hơn. Vương Bá giờ đây đã không còn là người chỉ biết hô hào như trước, mà trở nên trầm lặng hơn rất nhiều. Hỏa Án đi theo Vương Bá, những binh sĩ tử trận chỉ có thể được chôn cất ngay tại chỗ, những người còn sống kiểm tra trên người họ xem có mang theo tín vật nào không. Nếu tìm được, khi trở về Sóc Kinh sẽ trao lại cho gia đình họ. Trước khi ra trận, hầu như ai cũng mang theo một lá thư. Nếu chẳng may hy sinh, đồng đội sẽ mang lá thư đó về cho gia đình. Hỏa Ánh nhìn thấy Thạch Đầu và Hoàng Hùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lâu nàng đã hiểu rằng khi ra chiến trường, không thể quyết định được sống chết của bản thân. Khoảnh khắc khoác lên mình bộ giáp, cũng là lúc đã sẵn sàng hy sinh. Những người sống sót đến cuối cùng, không phải lúc nào cũng may mắn, vì họ phải chứng kiến những đồng đội của mình lần lượt ra đi. Đầu tiên là Hồng Sơn, giờ là Thạch Đầu và Hoàng Hùng. Thạch Đầu chết vì trúng tên, mũi tên đã được rút ra, ngực áo nhuốm đỏ máu. Hoàng Hùng chết dưới lưỡi đao, nghe nói ông đã cùng hai tên U Thác đồng quy vu tận, khi tìm thấy, ông vẫn còn nắm chặt thanh đao trong tay. Hỏa Ấn quỳ xuống trước mặt hai người. Cẩn thận chỉnh lại những mảnh áo bị xé rách trên cơ thể họ. Tiểu Mạch ở bên cạnh đã khóc đến khản tiếng, đôi mắt đỏ hoe. Hỏa Án còn nhớ lần đầu gặp Thạch Đầu và Tiểu Mạch, hai huynh đệ nhà Tiểu Phu sống ở núi, kể cho nàng nghe về ước mơ gia nhập quân ngũ. Tiểu Mạch là cậu bé hồn nhiên, ham ăn ham chơi, còn Thạch Đầu ít nói nhưng trầm ổn, tinh tế. Chiến tranh đã thay đổi tất cả. Một tiểu binh hỏi, đại nhân, thanh đao của huynh hoàng. Thanh đao của Hoàng Hùng là một bảo vật quý hiếm, ai cũng thèm muốn sở hữu trên chiến trường. Ông ấy không có gia đình, thanh đao này chính là gia đình của ông ấy, đã theo ông ấy suốt nhiều năm qua. Hãy chôn cùng với ông ấy. Hỏa Ấn nhìn người đàn ông nằm dưới đất, người luôn lạc đường và hay bị lẫn lộn phương hướng. Giờ đây, ông ấy đã tìm thấy con đường về nhà. Nàng đứng dậy, nỗi buồn chỉ thoáng qua giây lát, rồi nhanh chóng ra lệnh. Gọi họ đến chướng của ta, chúng ta còn có chuyện quân sự cần bàn bạc. Bước đi của nàng vẫn vững vàng, không ngoảnh lại nhìn một lần nào nữa. Dường như để mừng chiến thắng giành lại Cửu Xuyên, đêm nay, trăng đã lên. Người nữ tướng trong doanh chướng hạ bút lên tấm bản đồ cuối cùng, xoa nhẹ mắt rồi đứng dậy, bước ra ngoài. Nàng trèo lên tường thành, nhìn về phía xa. Ngoài thành, hoang mạc mênh mông trải dài. Phía xa lửa báo hiệu còn rực cháy trên mặt đất dài rằng rặc, khung cảnh cằn cỗi và trơ trọi, những tòa thành trắng xóa đứng sừng sững như con thuyền cô độc giữa đại dương bao la. Một vầng trăng lưỡi liềm treo trên bầu trời đêm, chiếu rọi ánh sáng yếu ớt, làm dịu bớt vẻ thê lương. Nàng ngồi xuống đất, bụng bỗng phát ra tiếng động nhỏ, Lúc đó nàng mới nhận ra từ khi trận chiến kết thúc đến giờ, nàng chưa ăn gì. Một chiếc bánh khô được đưa ra, Hòa Yến hơi ngạc nhiên, quay lại thấy Giang Dao đang bước đến, ngồi xuống bên cạnh nàng, nói. Biết ngươi chưa ăn gì, ta giữ lại phần này cho ngươi. Hòa Yến mỉm cười nhẹ, cảm ơn, nàng cắn một miếng bánh khô, vị thô ráp của lương thực thấm vào bụng, mang lại cảm giác no nê thực sự. Giang Dao đưa cho nàng bình nước, nàng ngửa đầu uống một ngụm lớn, động tác phóng khoáng. Khuôn mặt nàng vẫn lấm lem bùn đất và vết máu chưa được lau sạch, trông có phần nhếch nhác, nhưng đôi mắt nàng vẫn sáng rực như những vì sao. Trong lòng Giang Dao bỗng dâng lên chút cảm khái. Trong phủ Việt quân, ai cũng nói Hòa Yến trời sinh dũng mãnh, điều binh như thần, chưa từng biết mệt mỏi. Các nam nhân sau trận chiến còn cần nghỉ ngơi, nhưng nàng thì từ khi xuống chiến trường đã kiểm kê chiến quả, chỉ đạo truy kích, phân tích lại tình hình địch, đến giờ vẫn chưa thay áo giáp, chưa ăn miếng bánh nào. Chỉ đến lúc này, khi ngồi một mình trên tường thành, nàng mới để lộ chút mệt mỏi của bản thân. Giọng nói của Hòa Yến vang lên, Tiểu Mạch thế nào rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ổn lắm, Vương Bá vẫn ở bên cạnh hắn. Giang Dao đáp, giọng trầm xuống. Những người huynh đệ từ Lương Châu về, giờ đây đã có một nửa không còn nữa. Và lần tới, ai sẽ là người rời đi? Ai có thể sống sót trở về Sóc Kinh? Không ai biết trước được. Hòa Yến ngửa đầu uống thêm một ngụm nước, giọng nói vẫn điềm tĩnh. Phải để hắn sớm vượt qua thôi. Lời nói có vẻ tàn nhẫn, nhưng Giang Dao hiểu rằng trên chiến trường không có thời gian để buồn thương. Hòa Yến tuy không rơi lệ, nhưng điều đó không có nghĩa nàng không đau lòng. Nàng dù sao cũng chỉ là một người phụ nữ, phải chứng kiến từng người bên cạnh mình ra đi, ắt hẳn trong lòng rất bất lực. Hòa huynh, Giang Dao hỏi, ngươi có nhớ đô đốc không? Đáp lại hắn là sự im lặng. Một lúc sau, Hòa Yến ngẩng đầu nhìn về phía xa trên tường thành. Giữa hoang mạc cô quạnh, chỉ có vầng trăng bạc treo lơ lửng trong màn đêm tĩnh mịch. Không, nàng khẽ nhếch miệng cười, như thể qua vầng trăng kia, nàng nhìn thấy một người nào đó. Ta biết, chàng vẫn ở đây. Tiếng quả kêu vọng từ xa, cơn gió lạnh ban đêm thổi làm những ngọn đuốc lung lay như những ngôi sao xa xăm. Người nữ tướng trẻ tuổi đứng dậy, vỗ vai người bên cạnh. Sớm về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn một trận chiến lớn nữa. Nàng quay lưng bước đi, không quay đầu lại. Cả mấy ngày trời tại Cát Quận mưa rơi không ngớt, nước mưa cuốn trôi hết bùn đất và vết máu. Nếu không nhìn thấy những vũ khí và xác người rải rác, chẳng ai nhận ra nơi này vừa trải qua một trận chiến ác liệt. Trong doanh trướng, một nam nhân mặc áo vải nhìn chủ tướng đang mồi, giận dữ quát lên. Yến Nam Quang, ngươi không cần mạng nữa sao? Trên người hắn, chiếc áo choàng trắng cuối cùng cũng không tránh khỏi số phận bị xé ra làm băng vải. Từ đó, thiếu gia nhà họ Lâm đành mặc áo vải thô của thường dân đi lại trong doanh trại của Yến gia quân. Hiện giờ, Lâm Song Hạc đã không còn giữ được phong thái tuấn tú như trước. Suốt 12 giờ trong ngày, hắn đều lấm lem bùn đất, trên tay nhuốm đầy máu. Chiến sự ngày càng căng thẳng, thương binh cũng càng lúc càng nhiều. Số quân y có hạn, mà hắn lại là người giỏi nhất, cũng là chỗ dựa vững chắc nhất cho mọi người. Nhưng chỉ có Lâm Song Hạc biết rõ trong lòng hắn lúc này bất an đến thế nào. Yến Hạ không hề để ý đến hắn, chỉ cau mày kiểm kê chiến tích của trận chiến tối qua. Yến gia quân đại thắng U Thác, giết hơn 10.000 địch, thu về cả 1.000 chiến mã, là một chiến công đáng mừng. Yến Nam Quang, ngươi có nghe thấy ta nói gì không? Lâm Song Hạc nóng nảy hỏi. Ta nghe rồi, Yến Hạ bực bội đáp lại. Ngươi có biết không, mạng của ngươi đang nguy hiểm đến mức nào? Lâm Song Hạc hạ giọng, ngươi sẽ chết đấy. Hôm đó, Yến Hạ đã cứu một người cha có 2 con nhỏ khỏi tay U Thác, nhưng hắn bị một mũi tên độc của U Thác bắn trúng cánh tay. Dù mũi tên không trúng vào chỗ hiểm, nhưng trên đó có tẩm độc. Lâm Song Hạc không thể giải được loại độc này. Trên chiến trường, cũng không có sẵn dược liệu để hắn chậm rãi nghiên cứu thuốc giải. Độc đang lan ra từng ngày, nếu không nhanh chóng tìm ra thuốc giải, Yến Hạ sẽ chết. Nhưng hắn vẫn liên tục chiến đấu, vết thương ngày càng nặng hơn, khiến Lâm Song Hạc càng thêm lo lắng. Nếu Yến Hạ tạm thời dừng lại để nghỉ ngơi, độc tính có thể phát triển chậm hơn, có lẽ hắn có thể cầm cự thêm được một thời gian. Nhưng nếu tiếp tục như vậy, có lẽ hắn sẽ không thể sống sót trở về Sóc Kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đã bào chế được thuốc giải chưa? Yến Hạ cau mày hỏi. Lâm Song Hạc khựng lại, rồi trả lời trong sự thất vọng. Chưa, nếu đã không có thuốc giải, vậy thì đừng lo lắng làm gì. Yến Hạ thờ ơ đáp. Hắn trông chẳng hề bận tâm, như thể đang nói về mạng sống của người khác. Thậm chí hắn không hề lo sợ, khiến Lâm Song Hạc phải hỏi. Người thực sự muốn tiếp tục như vậy sao? Lâm Song Hạc, đây là chiến trường. Giọng Yến Hạ nghiêm nghị. Gần đây, chúng ta liên tục thắng trận, sĩ khí của U Thác đã bị đánh bại. Tiếp tục tiến lên, chúng ta sẽ sớm giành lại cát quận. Đây là lúc phải đánh mạnh, nếu không lợi dụng thời cơ này, sau này sẽ khó có được cơ hội tương tự. Trên chiến trường, không có thời gian để dừng lại. Lâm Song Hạc nhắm mắt lại, thở dài. Hắn biết những gì Yến Hạ nói đều đúng, đều là sự thật. Nhưng với tư cách là một thầy thuốc, hắn hiểu rằng nếu Yến Hạ không dừng lại nghỉ ngơi, chút cơ hội sống sót còn lại cũng sẽ tiêu tan. Ngươi phải biết, hắn khó khăn mở lời. Nếu ngươi tiếp tục như thế này, không nghỉ ngơi, nhiều nhất. Chỉ còn 3 tháng, 3 tháng, Yến Hạ đáp. Vậy thì trong 3 tháng, ta sẽ đánh xong trận này. Đến giờ phút này, điều duy nhất hắn nghĩ tới vẫn là kết cục của trận chiến. Lâm Song Hạc không kìm được, nói. Dù ngươi không quan tâm đến bản thân, ngươi không nghĩ đến Thừa Tú sao? Yến Nam Quang, con của ngươi vẫn đang chờ ngươi trở về. Ngón tay Yến Hạ khẽ run, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình thản như thường. Hắn thản nhiên nói, nếu ngươi đã biết thì nhanh chóng đi bào chế thuốc giải cho ta. Nếu không thì ngươi đến đây làm gì? Đã là thần y, chẳng lẽ chỉ biết chữa bệnh cho nữ nhân mà không biết chữa cho nam nhân sao? Bình thường, nếu nghe những lời hoài nghi như vậy về y thuật của mình, Lâm Song Hạc chắc chắn sẽ bước tới cãi lại một phen. Nhưng lúc này, hắn chỉ lặng lẽ nhìn Yến Hạ. Trong lòng hắn bỗng nhiên hiểu rõ, ngay cả khi Yến Hạ biết mình chỉ còn một ngày để sống, hắn vẫn sẽ dùng ngày cuối cùng này để hoàn thành trách nhiệm của một chủ tướng. Trên chiến trường, Yến Hạ không còn là phu quân của Hạ Thừa Tú, cũng không còn là cha của Yến Mộ Hạ, mà chỉ là thủ lĩnh của Yến Gia Quân, là tướng quân của Đại Ngụy, chỉ vậy thôi. Ta hiểu rồi, Lâm Song Hạc nhìn Yến Hạ thật sâu một cái. Rồi quay người bước ra ngoài. Trước bàn, Yến Hạ ngước mắt lên, nhìn theo bóng lưng Lâm Song Hạc, bỗng nhiên hắn phun ra một ngụm máu đen. Chất độc không chỉ đang rút cạn sinh mạng của hắn mà còn mang đến sự đau đớn tột cùng. Thế nhưng, hắn tuyệt đối không thể để người khác nhìn thấy điều này. Yến Gia Quân cần một trụ cột vững chắc, trước khi trận chiến này kết thúc, hắn không thể gục ngã. Yến Hạ tùy tiện kéo tấm khăn bên cạnh, lau vết máu trên khóe miệng. Rồi xua tan đi nỗi đau, tiếp tục tập trung vào bản đồ chiến lược trước mặt. 3 tháng, hắn phải kết thúc trận chiến này thật nhanh. Tại thư viện, trên lá sen xanh trong hồ bắt đầu xuất hiện những nụ sen hồng, chuồn chuồn bay qua mặt nước, đôi cánh trong suốt của chúng tạo ra những gợn sóng lăn tăn. Sau tiết lập hạ, ban ngày trở nên dài hơn, cơn gió cũng mang theo hơi ấm của nắng. Trong buổi chiều tại thư quán, dưới ánh mặt trời chói chang, các thiếu niên ngồi ngả lưng buồn ngủ, thời gian trôi qua thật yên bình. Bỗng có người từ ngoài chạy vào, mang theo sự vui mừng đầy kích động, nhảy phóc lên bàn và hét lớn. Tin tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ An Hầu Hòa đại nhân đã dẫn dắt phủ Việt quân, giành lại Cửu Xuyên, đại thắng quân U Thác rồi. Buổi chiều yên tĩnh bỗng chốc bị phá vỡ bởi tin tức này. Thật sao, nhanh vậy đã giành lại được Cửu Xuyên rồi ư? Thật đấy, bên ngoài ai cũng bàn tán. Ta vừa từ ngoài phố trở về, Vũ An Hầu thật giỏi, 4 tướng quân chia nhau ra đánh, vậy mà lại là phủ Việt quân do một nữ tướng dẫn đầu chiếm được thành đầu tiên. Nữ nhân thì sao chứ? Trước đây, tướng lĩnh của phủ Việt quân, Phi Hồng tướng quân, cũng là nữ đấy thôi. Ta thấy Vũ An Hầu đúng là anh hùng trong hàng ngũ nữ tướng, biết đâu sau khi về kinh, Hoàng thượng sẽ phong nàng làm đại tướng quân. Và sau này nàng sẽ là Vũ An tướng quân đấy. Một thiếu niên đang ngồi ở góc thư viện, đôi mắt vẫn còn ngơ ngác, nghe tin này, trong lòng vẫn còn chút không tin nổi. Hỏa Ấn thắng rồi ư, đã giành lại được Cửu Xuyên rồi. Khi còn đang suy nghĩ, một nhóm người bất ngờ lao tới vây quanh hắn. Hỏa Vân Sinh, tỷ tỷ của ngươi thật giỏi quá, lập công nhanh vậy. Ta nghĩ gia đình Hỏa gia của các ngươi chắc chắn sau này sẽ ngày càng vươn cao rồi. Này này, Hòa huynh, từ hôm nay chúng ta là huynh đệ tốt rồi, sau này ngươi thành đạt, đừng quên nâng đỡ tiểu đệ ta nhé. Xì, các ngươi, trước đây còn xì xào sau lưng rằng Hòa đại nhân chỉ dựa hơi Tiêu đô đốc, chẳng có tài cán gì. Bây giờ bị vả mặt hết rồi phải không? Hòa đại nhân lần này đi Cửu Xuyên, dẫn quân một mình, lại còn chiến thắng trước cả Yến tướng quân, Tiêu đô đốc và Hổ Uy tướng quân, chứng tỏ người ta thực sự có bản lĩnh. Đúng đúng, có tài thật đấy, ta đúng là có mắt không trong. Hòa huynh, Hòa huynh, Hòa Văn Sinh được các bạn học bao quanh, nhưng không bị những lời tâng bốc nhiệt tình làm mờ mắt. Trong lòng cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, Hòa Yến đã thắng, tỷ tỷ của cậu đã bình an. Thiếu niên hơi nghiêng đầu, khóe miệng không khỏi nhếch lên, thầm nghĩ, lần này xem như nàng đã giữ đúng lời hứa. Tại phủ Tiêu, dưới gốc cây lựu lớn, tán cây đã trở thành nơi che mát lý tưởng nhất trong mùa hè. Chú chó vàng nằm sưởi nắng dưới gốc cây, lim dim đôi mắt. Thanh Mai thêm nước vào máng nước của nó, lau mồ hôi trên trán, định quay vào nhà thì bất ngờ thấy một bóng người nhảy phốc vào từ bên ngoài, giọng nói đầy phấn khởi. Thanh Mai tỉ tỉ, Thanh Mai tỉ tỉ, Thanh Mai bị giật mình, thấy Bạch Quả chạy như cơn gió lao tới, liền vội đỡ lấy cô bé, hỏi. Có chuyện gì mà vui vậy? Ta vừa đi ra ngoài, nghe mọi người nói, nhị thiếu phu nhân đã giành chiến thắng, dẫn dắt phủ Việt quân đánh chiếm lại Cửu Xuyên rồi. Thanh Mai tỉ tỉ, nhị thiếu phu nhân lập công rồi. Con chó cũng bị sự vui mừng của Bạch Quả làm cho hưng phấn, nhảy lên chạy quanh hai vòng. Bạch Dung Vi được A Hoàn đỡ bước tới, giọng nói cũng không giấu được niềm vui. Thật vậy sao, thật đấy à? Bạch Quả phấn khích đáp, nghe nói nhị thiếu phu nhân thật tài giỏi, dù lần đầu dẫn binh nhưng lại giành liên tiếp chiến thắng, nhanh chóng chiếm lại Cửu Xuyên. Nô tỳ nghe mọi người nói, khi nhị thiếu phu nhân trở về, Hoàng thượng nhất định sẽ ban thưởng hậu hĩnh. Không chừng phủ chúng ta lại sắp có thêm một vị tướng quân nữa. Bạch Dung Vi bị Bạch Quả chọc cười, cười nhẹ bảo. Miệng ngươi thật dẻo, rồi lại lắc đầu cười. Công danh hay ban thưởng cũng không quan trọng, chỉ cần A Hòa bình an trở về, mọi người trong nhà đều vui mừng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, bụng của Bạch Dung Vi đã hơi lộ rõ, nhưng chiến sự nơi biên cương căng thẳng, Tiêu Như Bích mỗi ngày đều bận rộn. Khi ở nhà một mình, nàng không ngừng lo lắng cho Tiêu Giác và Hòa Yến. Nếu hai người họ ở cùng một nơi thì còn có thể chăm sóc lẫn nhau, nhưng họ lại ở hai nơi trái ngược nhau. Tiêu Giác thì đã quen chinh chiến, còn Nam Phủ quân cũng là quân của Tiêu Trọng Vũ trước đây, không lo lắng nhiều. Nhưng Hòa Yến thì khác, đây là lần đầu nàng chỉ huy binh mã, trong phủ Việt quân có lẽ vẫn có người chưa hoàn toàn phục tùng, lại thêm việc nàng là nữ tử, không tránh khỏi nhiều khó khăn. Bạch Dung Vi luôn lo lắng cho nàng, nhưng giờ đây, cuối cùng nàng cũng có thể tạm yên tâm một chút. Ta nghĩ, không bao lâu nữa, Hòa Thúc cũng sẽ trở về thôi. Bạch Dung Vi mỉm cười nói, nếu ông ấy biết tin A Hòa giành chiến thắng, chắc chắn sẽ rất vui. Kể từ khi Hủy Hiến và Tiêu Giác rời kinh thành, Bạch Dung Vi và Tiêu Cảnh thường xuyên qua lại với Hòa gia. Một phần là vì ngôi nhà mà Tiêu Giác mua cho họ gần với phủ Tiêu, chỉ cách nhau một con phố, rất thuận tiện cho việc đi lại. Phần khác là vì Bạch Dung Vi nghĩ, nàng còn lo lắng như vậy, huống hồ gì Hòa tuy là cha ruột của Hòa Yến, chắc chắn ông còn lo lắng hơn. Hòa Ân Sinh dù đã 17-18 tuổi, nhưng dù sao vẫn không chu đáo bằng con gái, còn Tiêu Trọng Vũ thì đã qua đời sớm. Vì vậy, Bạch Dung Vi và Tiêu Cảnh thường xuyên đến để nói chuyện, an ủi Hòa Tuy, khiến cho quan hệ giữa hai gia đình thân thiết hơn bất cứ gia đình nào khác trong thành Sóc Kinh. Đại thiếu gia cũng sắp trở về rồi, Bạch Quả ríu rít nói, phu nhân, hôm nay là ngày vui, hay để nô tỳ bảo nhà bếp chuẩn bị một bữa cơm ngon, coi như là mừng chiến thắng đi à? Được. Bạch Dung Vi mỉm cười đáp, Thanh Mai, ngươi cũng đi một chuyến tới nhà Hòa Thúc, mời ông ấy và Vân Sinh tới đây dùng cơm tối nhé. Thanh Mai nghe vậy, nở một nụ cười tươi, đáp. Vâng, nô tỳ sẽ đi ngay. Trong cung, tại ngự thư phòng, Hoàng đế Chiêu Khang nhìn vào tấu chương trước mặt, không kìm được nở nụ cười mãn nguyện. Kể từ khi lên ngôi, đây có lẽ là chuyện khiến người vui mừng nhất. Viên thái giám nhìn thấy nét mặt Hoàng đế, lập tức hiểu ý, liền khẽ nhắc. Thưa bệ hạ, Thái hậu nương nương đã đến vào sáng nay, nhưng vì bệ hạ đang bận chính sự nên chưa gặp. Giờ trời cũng đã tối rồi à? Hoàng đế Chiêu Khang đứng dậy, nói. Trẫm đi thăm mẫu hậu, tại Thanh Lam Cung, Lan Quý Phi, hiện giờ là Thái hậu nương nương, đang dựa lưng trên ghế, đọc sách. Tuy bà đã trở thành Thái hậu nhưng vẫn không chuyển khỏi cung điện của mình, mọi việc trong sinh hoạt vẫn như trước đây. Mẫu hậu, hoàng đế bước tới gần, khẽ gọi. Thái hậu đặt cuốn sách xuống, nhìn con trai, mỉm cười nhẹ. Hoàng thượng hôm nay có vẻ rất vui, là vì tin chiến thắng từ Cửu Xuyên sao? Hoàng đế Chiêu Khang trước mặt mẫu thân mới để lộ niềm vui thật sự, mỉm cười đáp. Đúng vậy, trẫm không ngờ Vũ An Hầu lại dũng mãnh như thế, còn nhanh chóng chiếm được thành trước cả Yến Hạ và Tiêu Hoài Cần. Ban đầu, dù đã giao quyền cầm quân cho Hòa Yến, nhưng phần lớn là vì nể mặt Tiêu Giác. Về khả năng của Hòa Yến, hắn chỉ nghe nói qua, chứ chưa thật sự biết rõ nàng có tài dẫn binh hay không. Nhưng giờ đây, những tin chiến thắng truyền về đã giúp hắn an tâm, nữ tử này quả thực xuất sắc hơn những gì hắn tưởng tượng. Xem ra, hoàng thượng trước đây vẫn còn xem nhẹ nàng, cũng không tin rằng Vũ An Hầu thực sự có thể tung hoành trên chiến trường. Thái hậu hiểu rõ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế Chiêu Khang có chút xấu hổ, cười gượng, trẫm chỉ không ngờ rằng trên đời lại có người nữ tướng thứ hai giống như Phi Hồng tướng quân ngày xưa. Khi xưa, Phi Hồng tướng quân đã là một tài năng xuất chúng, sự ra đi của nàng khiến bao người tiếc nuối. Nhưng giờ đây, lại xuất hiện thêm một vị tướng tài giỏi như vậy, ai dám không tin đây là trời giúp đại ngụy. Ta đã từng nói với ngươi rồi, Thái hậu khẽ nói, đừng bao giờ coi thường nữ nhân, đại ngụy có hàng ngàn hàng vạn nữ nhân, ai biết được sẽ có thêm Phi Hồng tướng quân thứ ba, thứ tư. Con xin nhận lời dạy bảo của mẫu hậu, Vũ An Hầu là một người tâm tư thuần khiết, ngay thẳng. Những vị trung thần như vậy, có gặp cũng khó mà cầu. Hoàng thượng đã gặp được, nhất định phải biết cách trọng dụng. Lần này nàng lập đại công, hòa ra lại không có bối cảnh gì, hoàng thượng đã nghĩ xem sẽ ban thưởng cho Vũ An Hầu như thế nào chưa? Nghe vậy, hoàng đế Chiêu Khang cười nhẹ, đáp, mẫu hậu không cần lo lắng về điều này, trẫm đã nghĩ xong rồi, đợi khi nàng hồi triều, trẫm sẽ phong nàng thành một võ tướng thực thụ, từ nay về sau, sử sách đại ngụy sẽ ghi danh nàng. Cũng như ngày trước đã ghi danh Phi Hồng tướng quân, cách chương.